Thập niên 80, xem mắt nhầm, tôi đã kết hôn với sĩ quan mạnh nhất. Chương 117, bàn luận giá cả xong, 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, Thẩm Quyên không thèm để ý nói. Không phải chúng ta cũng có nhà sao? Chỉ có mỗi hai người là mẹ và ba của con ở. Con và Tiểu Lục cũng có chỗ ở, còn mua nhà làm gì? Đã ở căn nhà đó mười mấy năm, nếu ba bốn người ở trong đó thì cũng không phải chen chúc. Hơn nữa Thẩm Quyên cùng Bạch Diệu Thiên chỉ có Bạch Phi là một đứa con gái. Trăm năm về sau, căn nhà này vẫn là của Bạch Vĩ. Thẩm Quyên cảm thấy hoàn toàn không cần nhiều nhà như vậy. Bạch Phi cũng biết ý của mẹ mình cho nên ăn hai miếng cơm. Nghĩ nghĩ còn nói, mẹ... Thật ra nhà ở cũng là một nhu yếu phẩm. Tất cả mọi người đều muốn có hộ khẩu ở trong thành. Mà chuyện mua nhà là chuyện thiết yếu nhất. Hơn nữa, bây giờ giá nhà cũng không đắt. Có rất nhiều người đã ngầm bắt đầu mua nhà với số lượng lớn. Bây giờ giá nhà càng ngày càng cao hơn. Con cảm thấy nên mua vào lúc này. Nếu chờ sau này thì chỉ sợ càng lúc giá sẽ càng đắt. Bạch Phi giống như đang nói chuyện phiếm, không ngừng nói về tác dụng của việc mua nhà. Nhìn thấy Thẩm Quyên lộ ra nét mặt như đang suy nghĩ thì liền không ngừng cố gắng thuyết phục. Mẹ, có rất nhiều người đều cảm thấy cầm tiền ở trong tay mới là tốt nhất. Nhưng mà nếu cứ giữ tiền ở trong tay mình, một là không thể sinh thêm tiền, hai là không thể bảo quản được giá trị của nó. Dù sao thì tạm thời nhà mình cũng không cần dùng đến số tiền này. Nhưng mà nếu như chúng ta mua một căn nhà thì sao? Cho dù mình không ở thì cũng có thể cho thuê. Lỡ như quốc gia thu lại hoặc phá dỡ thì chúng ta cũng sẽ nhận được một khoản tiền lớn. Bạch Vi ăn cơm xong, bưng hoa quả đi đến bên cạnh Thẩm Quyên. Bản thân ăn nhưng cũng không quên bón cho mẹ. Thẩm Quyên thì sao? Bà cũng lắng nghe lời con gái nói, càng nghĩ càng thấy đúng, mặc dù bà không biết cũng như không hiểu về mấy thứ như chính sách tăng giá trị này, nhưng mà bà hiểu chuyện cho thuê nhà. Hơn nữa, bây giờ Bạch Vi gả cho quân nhân, Lục Tư Đình cũng là đời thứ ba tòng quân trong nhà. Nói không chừng trong nhà còn có tin tức nội bộ gì đó thì sao? Nhưng mà bởi vì không thể nói rõ cho nên mới ám chỉ nhắc nhở con gái bà sao? Thẩm Quyên càng nghĩ càng thấy đúng. Dù sao tiền cũng chỉ để ở trong nhà. Không bằng nghe lời của con gái. Mang tiền đi mua nhà. Con gái ruột cũng không thể nào lừa bà được đúng không? Thẩm Quyên liền gật đầu nói. Được, đêm nay trở về mẹ sẽ nói chuyện này với ba con. Hì hì, mẹ là người anh minh nhất. Bạch Vi vuốt mông ngựa, hai người cùng nhau ăn xong một bát hoa quả lớn. Giữa trưa, thời tiết vẫn còn có chút nóng. Tần Lan Lan cũng không có việc gì cần làm ở trong cửa hàng nhà mình cho nên tới nói chuyện phiếm. Không nghĩ tới cô ấy cùng Thẩm Quyên nói chuyện rất hợp nhau. Bạch Vi ở bên này có tiến triển thuận lợi, Lục Tư Đình cũng gần như vậy. Giữa trưa vào lúc ăn cơm trưa. Lục Tư Đình đi đường vòng, đi qua nhà ăn mà Lục Tư Dĩnh thường xuyên đến. Quả nhiên, Lục Tư Dĩnh đang ăn cơm. Bây giờ không có nhiều người ở canteen. Lục Tư Dĩnh lấy những món ăn mà mình thích. Thời điểm quét thẻ, có một đôi tay đưa thẻ cho dì làm việc ở canteen. Xin chào, tôi cũng lấy một phần tương tự, trả tiền cho hai phần. Lục Tư Đình nói xong thì nhanh chóng lấy phần đồ ăn giống như Lục Tư Dĩnh. Khẩu vị của hai người đều tốt như nhau. Bày đầy một bàn đồ ăn. Tất cả đều nhanh chóng tiến vào bụng của hai người. Chị, em cùng Vivi chuẩn bị mua nhà. Chị có muốn mua mấy căn không? Bây giờ có rất nhiều người thích đổi tiền thành tài sản cố định. Giống như nhà ở, như vậy cũng có thể bảo đảm giá trị của tiền. Bây giờ giá hàng hóa đang dần dần dâng lên, tiền đặt ở trong tay cũng không có tác dụng ôi, không bằng đổi thành vật hữu dụng. Cách chương